Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 600, nhân loại khởi nguyên. Hoàng Thiện Bảo tại bên trong xương sọ phát hiện thập tam cái to to nhỏ nhỏ cái dương, nhưng không có gặp phải nguy hiểm. Sau này, cơ hồ toàn bộ đội khảo cổ bên trong người đều từng nhóm bỏ vào bên trong Văn Mục Sơn cùng phí. Đường là khảo sát. Những người khác nhưng là đổi lấy ban đem cái dương sâu ra ngoài. Ngoại trừ cái dương, còn lại còn có một số đã mục nát tấm ván gỗ cùng gậy gỗ. Văn Mục Sơn suy đoán nói, đây cũng là trước kia đám thợ thủ công ở bên trong lao động khi để lại gian giáo. Bên trong xương sọ không còn có phát hiện hắn khác đồ, vật. Phí Đường nghĩ đập xuống một khối xương trở về làm nghiên cứu. Nhưng hắn phát hiện thứ này so thạch đầu còn cứng rắn. Đã hóa thạch dạng, Văn Mục Sơn sờ lấy kia bóng loáng trắng bệch xương sọ nói. Khả năng này là vạn năm trước cự nhân. Không thể nào, Phí Đường lắc đầu nói. Nhân loại địa chất học cùng khảo cổ học phát triển nhiều năm như vậy, chưa hề phát hiện có so khủng long còn lớn hơn cự nhân hóa thạch. Như thế hình thể khổng lồ, không có khả năng đứng thẳng hành tẩu a. Nhưng Đông Tây Phương đều có rất nhiều liên quan tới cự nhân truyền thuyết. Tứ thư ngũ kinh bên trong đều có quan hệ với cự nhân ghi chép. Văn Mục Sơn tiếp tục làm việc lục. Dậy tới, Hoàng Thiện Bảo cảm thấy Văn Mục Sơn cũng không nghĩ quá nhiều tranh luận. Hắn tựa hồ tương đương mê luyến cái kia xương sọ. Hắn cơ hồ cả ngày đều xuống đến rỗng tuếch xương sọ phía dưới. Dùng cái sẻng từng chút dọn dẹp đã bị chuyển trống không sọ nội không gian. Mà tới được ban đêm, hắn liền theo Phí Đường tập hợp một chỗ. Khêu đèn phiên dịch kia bản tìm tới dây thừng xuyên cổ thư. Văn giáo sư, người không nghiên cứu một chút cái dương trong kia chút văn vật. Lão móc cái này xác rỗng làm gì? Hoàng Thiện Bảo hỏi hắn, ngay lúc đó Hoàng Thiện Bảo tịnh không có tò mò, hắn chỉ là muốn biết, cái này bên trong xương sọ đầu còn có hay không cất giấu cái khác bảo bối. Cái này lớn xương sọ mới thật sự là văn vật a. Văn Mục Sơn dừng lại đối hắn nói, ngẫm lại trên thế giới này vẫn tồn tại qua 100 mét trở lên cự nhân. Đây quả thực là phá vỡ lịch sử phát hiện. Ngươi không phải nói, trong sách ghi chép qua sao? Văn Mục Sơn cười cười. Hắn ngồi tại nước bùn bên trong, nhìn xem Hoàng Thiện Bảo, bắt đầu lời ít mà ý nhiều cùng hắn hàn huyên. Sau này phát sinh sự tình quá khốc liệt, Hoàng Thiện Bảo vẫn luôn không muốn lại nhớ lại, nhưng hắn đến nay đều nhớ sự biết truyền thụ kia đoạn đối thoại. Tiểu Hoàng, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi nói chúng ta từ đâu tới đây? Từ Á Thổ Nhĩ Thôn đến A. Văn Mục Sơn cười. Ta nói là, chúng ta nhân loại từ đâu tới đây? Đương nhiên là hầu tử biến. Nhân loại thuyết tiến hóa chỉ là một loại giả thuyết. Cũng không phải là 100% xác định chân lý. Ngươi nghe nói qua, cách ly sinh sản, chuyện này sao? Chính là hai cái khác biệt giống loài ở giữa động vật giao phối. Là không thể nào sinh ra đời sau, dù cho sinh ra đời sau cũng không thể lại một lần nữa sinh sản, tựa như ngựa theo con lừa có thể giao phối ra con la. Nhưng con la lại không thể sinh con la đồng dạng, chúng ta nhân loại theo bất luận một loại nào tinh tinh, vượn, nhanh đều tồn tại loại này cách ly. Ngài là nói, chúng ta theo viên hầu là khác biệt giống loài sao? Có thể trên sách nói, trước kia không phải còn có tốt nhiều vượn người sao? Bọn hắn không phải chúng ta tổ tiên sao? Bọn chúng không phải, chúng ta tổ tiên tên là trí nhân. Mấy năm trước châu Âu có người nghiên cứu qua, hiện có nhân loại gen theo những cái kia vượn người cũng không giống nhau. Ngược lại theo châu Phi cái nào đó cổ nhân hóa thạch giống nhau. Cho nên, hiện tại có một loại thuyết pháp. Đó chính là trí nhân khởi nguyên từ châu Phi, sau này đi ra châu Phi, di chuyển đến các nơi trên thế giới. Người trước chớ kinh ngạc như vậy. Vào thời viễn cổ, đại lục là liền tại cùng nhau. Bọn hắn chuyển cái nhà tịnh không có khó khăn như vậy. Còn những cái kia vượn người, bọn chúng đã từng là chí nhân địch nhân. Chí nhân thân thể tố chất kỳ thật không thể so với bọn chúng dũng mãnh. Nhưng chúng nó sau này toàn bộ bị chí nhân tiêu diệt. Ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Văn Đình tự chỉ sọ não của mình. Bởi vì chí nhân não dung lượng lớn, 10 phần thông minh, bọn hắn thể lực thượng đấu không lại vượn người. Nhưng trí lực thượng nghiền ép bọn chúng khủng long, voi lớn, đều là hình thể to lớn động vật. Nhưng cuối cùng lại là trí nhân thống trị thế giới, dựa vào là chính là chứa ở xương sọ bên trong 2 cân nửa não tử. Trí nhân phát triển đến bây giờ, đã khó lường, chúng ta có thể làm rõ ràng rất nhiều chuyện, có thể lên ngay, có thể xuống đất. Nhưng chính là không biết mình từ đâu tới đây, nhưng ngươi xem một chút người khổng lồ này. Hắn xương sọ có phải hay không theo chúng ta quá như không kém nhiều giống nhau như đúc. Ở bên ngoài xem, hắn ngũ quan phân bố cùng người cực kỳ tương tự. Bất quá từ bên trong xem, ngươi qua đây, Văn Mục Sơn đánh sáng lên đèn pin, hướng đầu phương hướng đi đến, sau đó theo cấp Hoàng Thiện Bảo xem. Sau gáy của bọn họ muỗng so chúng ta phải lớn ra 1/3 dáng vẻ. Cho nên ngươi nói hắn não dung lượng lớn bao nhiêu đâu? Đặc biệt lớn. Đúng, ta cẩn thận đo đạc, đánh giá một chút, người khổng lồ này não dung lượng là chúng ta nhân loại hơn 1.500.000 lần. Nếu như não dung lượng quyết định trí lực, vậy ngươi nói bọn hắn đắc có bao nhiêu thông minh? Đặc biệt thông minh. Đúng. Não người tính toán năng lực là bao lâu cấp bậc tăng lên? Từ nơi này góc độ đến xem, bọn hắn đại não nhận biết, ký ức cục phân tích năng lực có thể là chúng ta ước vạn lần. Tương đối mà nói, bọn hắn đơn giản chính là siêu nhân. Hoặc là nói một cách khác, đối lập nhau ở nhân loại, bọn hắn chính là toàn tri toàn năng thần linh a. Cái này chẳng lẽ thật là thần linh sọ não? Hoàng Thiện Bảo cũng đánh sáng lên đèn pin. Hắn đứng tại xương sọ trong vòm trời ngước nhìn. Theo Văn Mục Sơn cùng một chỗ than thở lấy nhân loại nhỏ bé. Nhưng mà, khi hắn leo ra xương sọ, nhìn thấy dương quang, sa mạc, ốc đảo, cổ thành thời điểm, hắn lại về tới trong hiện thực ở giữa. Hắn vốn là được dân công bọn họ ủy thác, tìm đến Văn Mục Sơn chuyện thương lượng, nhưng bị Văn Mục Sơn một hốt du, hắn thế mà đem chính sự quên mất. Bất quá, trong lòng của hắn kỳ thật đã có chủ ý, bởi vì đối với Văn Mục Sơn loại này chỉ nghiên cứu người chết, không hiểu rõ người sống truyền thụ tới nói, dân công bọn họ đề nghị khẳng định gặp phải bị cự tuyệt kết quả. Cho nên không nói cũng được, hắn vòng qua thành tường, trở lại trong thành hoàng cung khai quật hiện trường phí đường mang lấy Vương Thổ Đại lại đi độc lâu phòng ở. Những người khác đang ngẩng đầu ngóng trông chờ lấy hắn. Thế nào? Văn giáo sư nói thế nào? Hoàng Thiện Bảo lắc đầu. Đương nhiên không được. Hắn nói những cái kia vàng bạc châu báu đều là quốc gia. Chúng ta không có quyền lợi tư phân. Lộ Giải Phóng nổi giận. Gần nhất hắn luôn luôn đặc biệt dễ dàng nôn nóng. Móa nó, chúng ta người đông thế mạnh, liền điểm hắn thì phải làm thế nào đây? Ngô Vạn Xuân nguýt hắn một cái. Đó chính là nuốt riêng của công. Đến lúc đó trở lại Diệp Thành, hắn theo quốc gia một tố giác, chúng ta cũng phải bị bắt lại nhốt vào trong ngục giam đi. Lão tử một nhóm người tân tân khổ khổ một ngày một đêm tại cái này trong sa mạc bận rộn hơn 1 tháng. Cuối cùng tái cầm một chút xíu chết tiền lương sao? Vương Viễn Khánh tức giận kêu. Đúng nga, còn gặp gỡ một trận lớn bão cát. Làm không tốt bị chôn. Mấy chục năm đều không ai phát hiện hài cốt. Phân điểm bảo bối thế nào? Lại nói cũng không phải toàn chia cát. Trời biết đất biết, người khác không biết. Cái này có thể có chuyện gì đâu. Bọn hắn dựa vào cái gì không đồng ý. Thật muốn một cái sẻng đem hắn đầu đập bể.